đáng giận, không thể tưởng được. Cái kia Phạm Như Ti rõ ràng đã nhận được giả thuyết thần cách loại vật này, hơn nữa còn là tinh khiết không rảnh bảo bối. Hiện tại đã trở thành thần thoại cảnh giới lão tổ, ta muốn tới đặt cái kia một cái cảnh giới. Hiện tại còn không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, cái này không công bình. Ta được đến một vị tổ sư ưu ái, đạt được này cái thần ngọc bồ đoàn, tốc độ tu luyện phải nhanh tấm bia đá. Hơn nữa có thể lấy cực kỳ cường độ ngưng luyện bản thân chân khí. Ban đầu tưởng rằng tuyệt thế kỳ ngộ rồi, nhưng là so về Phạm Như Ti đến, không coi vào đâu. Thậm chí cái kia Hô Lạp Đồ, Hô Duyên Mãnh đều đối với ta tiến hành nhục nhã, ta nhất định phải tiêu diệt hai người cả nhà. Phạm Văn Xương cực kỳ phẫn nộ nói. Vậy sao? Ngươi muốn tiêu diệt ta cả nhà? Một cái nhàn nhạt âm thanh vang vọng tại trong đầu của hắn. Sau đó hắn mở to mắt, đã nhìn thấy một thanh niên giá hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Dương Kỳ hóa thân Hô Duyên Mãnh. Hô Duyên Mãnh. Bá. Hắn một chút đứng thẳng lên, lộ hung quang, muốn ra tay. Nhưng là sau đó trên mặt liền hiển hiện ra vô cùng kinh ngạc. Ta ngọn núi này động phủ, chính là trải qua vô số trận pháp gia trì, dùng một cái tiểu tiểu thần tích đến vây khốn, phòng thủ kiên cố, ngươi là vào bằng cách nào? Cái này thần tích, tại ngươi nghiêm trọng là phòng thủ kiên cố, nhưng là trong mắt của ta, nhưng lại ngay cả rác rưởi đều không bằng, bá đậu mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, kỳ thật ngươi người này tu vi, trong mắt của ta cũng không hơn là rác rưởi, nhưng là thân phận của ngươi thật sự là quá đặc thù rồi. Ta mới có hứng thú tới tìm ngươi, ngươi có lẽ cảm giác được rất vinh hạnh mới được là... Ngươi, Hô Duyên Mãnh, ngươi đến cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ, rõ ràng dám cùng ta nói như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Trong lúc này cũng không phải là Phạm Thần Học Viện, ta giết ngươi, nói ngươi ở bên ngoài ngộ hại, nhất định là không có ai biết. Phạm Văn Xương trên mặt, đột nhiên tầm đó hiển hiện ra đáng sợ tà ác quang mang, sát tâm nổi lên. Ngươi muốn ta động thủ, rất tốt. Dương Kỳ nở nụ cười, quả thực là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, cũng tốt. Tại ngươi trước khi chết, ta liền cho ngươi làm người biết chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn liền hiển hiện ra chính mình bộ mặt thật sự. Ngươi là ai? Phạm Văn Xương chấn động, hắn theo Dương Kỳ trên thân thể, cảm thấy vô biên khí tức, cuồn cuộn áp bách mà đến, quả thực khiến cho hắn không cách nào thở dốc, thần thông gì đều không thể thi triển đi ra nửa điểm, bất luận cái gì sức mạnh, đều bị một chút lăng không cắt đứt. Ta gọi là Dương Kỳ, giết Hô Duyên Mãnh, tiến vào thân thể của hắn đoạt xá mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, ban đầu, ta là muốn cho ngươi tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, triệt để thúc dục trong cơ thể ngươi thiên hành giả năng lượng, khiến cho ngươi đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, ta mới tốt hấp thu. Nhưng là tình huống bây giờ đột nhiên biến hóa, đành phải rất nhanh chém giết ngươi. Ngươi liền đừng trách ta. Nói cách khác, có thể hưởng nhận lấy thiên hành giả thần thoại cảnh giới mùi vị. Liều mạng. Đột nhiên tầm đó, Phạm Văn Xương bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, cả người hai chân chạy trốn, cơ hồ là lấy ai đều không thể đuổi theo tốc độ, tiến hành chạy trốn. Ngươi nguyên lai là một cái tà ác chi vật, đoạt xá ẩn núp, thật to gan. Ta liền đem chuyện này trương dương đi ra ngoài, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. A, thanh âm của hắn vừa mới phát ra tới, im bặt mà dừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Phạm Như Ti, canh, a. Phạm Văn Xương cơ hồ là còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị Dương Kỳ trực tiếp đánh thành một đoàn bột mịn, biến thành thiên hành giả năng lượng từ phía xung đột. Đáng tiếc chính là bị một cổ năng lượng gắt gao trói buộc chặt, không thể phát ra. Ngươi cái phế vật này, rõ ràng còn muốn cùng ta đối nghịch. Dương Kỳ tí ti không chút khách khí mà nói. Cùng ta nhất đúng đấy người chỉ có hai cái kết cục, đệ nhất tự là chết, đệ nhị liền là trở thành của ta trung thực tín đồ. Ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, vậy thì muốn thừa nhận cái này hậu quả. Không, Phạm Văn Xương mãnh liệt gầm hét lên, ta không cam lòng, ta là thiên hành giả, vì cái gì rõ ràng bị ngươi bắt ở, tốc độ của ta thiên hạ vô song. Tốc độ của ngươi cũng gọi là thiên hạ vô song. Ta đây thiên sử chi dực tính toán chuyện gì đây? Dương Kỳ hiện tại bắt đầu hấp thu thiên hành giả năng lượng. Sau lưng thiên sử chi dực chậm rãi triển khai. Phía trên rõ ràng xuất hiện rất nhiều ký hiệu. Đều là từng cái thái cổ đi chữ. Thiên hành giả trong cơ thể có rất nhiều huyết dịch tinh lọc ngưng tụ trở thành kiểu chữ. Những này kiểu chữ hợp thành từng cái hàng chữ. Chính là thái cổ chư thần minh văn. Riêng phần mình bất đồng, hợp thành đủ loại tốc độ tinh hoa cùng chân lý. Đi, chữ, tựu là tốc độ, hành giả vô cương, thiên hạ khí công, duy nhanh không phá. Dương Kỳ cứ như vậy một tia hấp thu Phạm Văn Dương tất cả năng lượng, đến cuối cùng, hắn thiên sử chi dực phía trên, toàn bộ đều là hàng chữ. Hắn biết rõ, tốc độ của mình sẽ càng thêm rất nhanh. Chỉ sợ là hóa thần cảnh giới tối cao cường giả đều không thể đuổi theo đến chính mình. Thực lực lại đang tăng lên, hắn liền ngồi ngay ngắn cái kia thần ngọc trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện, gia cố toàn bộ ngọn núi cấm pháp. Bên trong phát sinh hết thảy, ngoại nhân cũng không biết, cho dù biết rõ cũng là một năm sự tình từ nay về sau. Sau đó, thiên kiếp theo trong hư không phủ xuống, là tầng 7 toái hoang tiên tổ cảnh giới. Dương Kỳ lần nữa đột phá cực hạn, đến tiên tổ tu vi, hơn nữa rất nhanh liền trùng kích đến đỉnh phong, chịu đựng hắn ảnh hưởng. Tại vạn giới vương đồ bên trong, chu tiên phân thân chấn động, đồng dạng thiên kiếp cũng phủ xuống, trực tiếp phá tan tiên tổ, thậm chí đến tiên hoàng cảnh giới. Chu tiên phân thân mỗi lần trùng kích quan khẩu, luôn chấn động, chu tiên vương lệnh bài cộng hưởng, từ trong đó truyền lại đi ra có thể thúc giục người rất nhanh tấn chức năng lượng. Khiến cho người một chút liền tấn thăng đến đạt rất cao một cái cảnh giới. Dương Kỳ do đó bản tôn cũng lĩnh ngộ đã đến tiên hoàng cảnh giới. Bất quá hắn muốn chuẩn bị một chút, mới có thể lại lần nữa trùng kích. Không tệ, không tệ, chu tiên phân thân sức mạnh lần nữa tăng vọt, vận chuyển lệnh bài năng lượng phải đến thật lớn tăng lên, chờ đợi về sau tấn chức thần thoại cảnh giới, thì có thể tìm kiếm được vạn giới vương đồ hạch tâm đi à. Thậm chí có khả năng tìm kiếm được năm đó chư vương vẫn lạc thi hài. Dương Kỳ thân thủ một xé, lập tức tầm đó, ở bên cạnh liền xuất hiện một cái lối đi. Tại lối đi kia ở chỗ sâu trong, hiển hiện ra vương giả chi lực. Hắn tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, lạnh lùng nhìn xem trong phong. Ấn Thạch Trung Ngọc Lão Ma. Thạch Trung Ngọc Lão Ma, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Dương Kỳ lạnh lùng nói. Thoải mái không thoải mái? Không thoải mái ta có thể vì ngươi lỏng lẹt gân cốt. Vô sỉ tiểu tử, ngươi rốt cuộc là xin một cái gì hóa thần cảnh giới cao thủ? Rõ ràng như vậy là ngươi bán mạng. Thạch Trung Ngọc Lão Ma bất hủ ma niệm nói. Cái kia tôn cao thủ rõ ràng cùng ta dốc sức liều mạng. Chẳng lẽ hắn là cha ngươi? Coi như là cha ngươi cũng không có khả năng như vậy hao phí tánh mạng bổn nguyên, chẳng lẽ không muốn tấn thăng đến đạt tầng 4, toái thần cảnh giới. Không phải ta mời đến cao thủ, mà là một muốn đánh chết cao thủ của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn muốn đối phó ta, kết quả bị ta chuyển di sức mạnh, công kích hướng về phía ngươi, sau đó ngươi liền phản kích, bị ta đánh trúng năng lượng, đấu chuyển tinh di, ngược lại đả thương hắn. Sự tình chính là như vậy. Phúc, nghe thấy cái này giải thích, Thạch Trung Ngọc Lão Ma là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn mặc dù không có hình thể, nhưng là bất hủ trong ma niệm phun ra máu tươi, cũng là một cổ nguyên khí cùng năng lượng. Ban đầu hắn bản thân bị trọng thương, nguyên khí bị hao tổn, bị gặp cái này kích thích, thì càng thêm bị thương không nhẹ. Hiện tại, Thạch Trung Ngọc Lão Ma là tốt rồi, tốt hưởng thụ ngươi nhân sinh lúc cuối cùng a. Ta tự muốn đem ngươi luyện hóa, khiến cho ngươi mã niệm trở thành của ta một bộ phận. Dương Kỳ cười ha ha, khoanh chân đầu ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa những cái kia giả thuyết thần cách. Hừng hực thánh hỏa bốc cháy lên, lấy giả thuyết thần hỏa là năng lượng, hy vọng hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn. Cái kia hy vọng chi hỏa là thần tượng chấn ngục kính mặt khác nhất trọng khí công hình thái. Ban đầu Dương Kỳ bình thường sẽ không đi thúc dục, bởi vì cũng rất tiêu hao năng lượng, nhưng lại có thể luyện hóa hết thảy. Hiện tại đã có giả thuyết thần cách với tư cách năng lượng, hy vọng chi hỏa có thể thiêu đốt đến cực trí. Hơi chút xoay tròn chuyển, cái kia ngọn lửa biến thành linh xà giống như thật sâu chui vào thạch trung ngọc trong phong ấn. Thạch trung ngọc ác ma lập tức liền phát ra tới thét lên âm thanh, hiển nhiên là không cách nào thừa nhận ngọn lửa này luyện hóa. Đây là hy vọng chi hỏa, nghe đồn rằng chúng thần đối với toàn bộ thế giới tràn đầy hy vọng, đối với tương lai cho phép đẹp nhất tốt chúc phúc, sẽ sinh ra loại này ngọn lửa. Cái này ngọn lửa chính là lấy thiêu đốt thần cách mà sinh ra, có thể sáng lập một cái mỹ hảo tương lai, ngươi vì cái gì có thể có được? Ta có được chư thần ấn ký, còn có cái gì không có thể có được? Dương Kỳ thản nhiên nói, Thạch Trung Ngọc ác ma, ngươi cái này hóa thần cảnh giới lão ma đầu, kỳ thật cũng không coi vào đâu, mới thần thoại bậc ba mà thôi. Ta thi triển đi ra hy vọng chi hỏa đến luyện hóa ngươi, kỳ thật đã rất tốt. Buông tha ta, buông tha ta, ta có thể thay ngươi hàng phục cái kia thiên ma cổ bảo bên trong, hết thảy hóa thần ác ma. Thạch Trung Ngọc ác ma tại đau khổ cầu khẩn, vô dụng thôi, ta cũng không cần ngươi, đã luyện hóa được ngươi, thực lực của ta sẽ gia tăng đến một cái cảnh giới đáng sợ, đánh chết hóa thần cảnh giới cũng coi như không được cái gì, đến lúc đó thiên ma cổ bảo toàn bộ bị ta luyện hóa, ngươi cho rằng còn muốn giữ lại ngươi bằng mặt không bằng lòng, đối với ta tạo thành uy hiếp. Dương Kỳ không chút nào động, toàn thân như trước phát ra tuyệt thế vô địch hỏa diễm cùng thần lực. Chỉ chốc lát sau, Thạch Trung Ngọc lão ma lần nữa hư nhược rồi thêm. Trong miệng của hắn chửi bới không ngừng nguyền rủa, thi triển các loại ma đạo. Nhưng là cái này ma đạo khí công đối với Dương Kỳ mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Những cái kia nguyền rủa cũng bị Dương Kỳ hoàn toàn hóa giải, sáp nhập vào oán niệm xá lợi, một kiện ma khí bên trong. Đến cuối cùng, Thạch Trung Ngọc lão ma không còn có khí lực lại nguyền rủa đi xuống. Cả người biến thành một quả óng ánh thiên ma xá lợi, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoàn toàn là giả thuyết thần cách, hóa thần cảnh giới thần cách, lực lượng cường đại, chấn nhiếp vạn giới vương đồ cái này một hẻo lánh, nhấc lên rất nhiều sóng lớn. Dương Kỳ nở nụ cười, này cái hóa thần cảnh giới giả thuyết thần cách, ta cũng không đến, hay là phân thân đến luyện hóa, Chu Tiên Vương phân thân nhất định phải có lực lượng cường đại, đã luyện hóa được Hỏa Long Tổ Sư còn không tính. Phải đem hôm nay ma xá lợi luyện hóa, trấn áp Chu Tiên Vương bùa chú, mới tại về sau không đến mức bị người cướp lấy đi. Hắn khẽ động, cái này giả thuyết thần cách thiên ma xá lợi hãy tiến vào Chu Tiên phân thân thân thể bên trong. Hiện tại, phong ấn hoàn toàn giải trừ, liền hiện ra một khổng lồ thủ trưởng. Cái kia thủ trưởng là Ngọc Hoàng Chi thần thủ trưởng, bị năm đó sát sinh vương tối cao lợi kiếm một chút chặt đứt. Còn sót lại, cường đại thần lực căn bản là không cách nào hòa tan. Tuy rằng Ngọc Hoàng Chi thần bất quá là hạ vị thần, nhưng là dù sao cũng là một vị chân thần. Nếu là chân thần, có thể chấn nhiếp hết thảy thần thoại cảnh giới trở xuống đích cao thủ. Dương Kỳ biết rõ, cái này Ngọc Hoàng Chi thần thủ trưởng, kỳ thật uy lực xa xa chưa đủ toàn thịnh thời điểm một phần vạn. Trong đó chính thức thần cách đã không có, bị sát sinh vương một kiếm triệt để hủy diệt. Bằng không mà nói chính mình căn bản không có khả năng cứ như vậy đối mặt, nhưng là lưu lại một ít cô quạnh huyết nhục, vẫn như cũ là năng lượng nước cuộn trào, đầy đủ chính mình đem mi tâm thượng đế chi huyết ngưng tụ đến 100% nồng độ. Chư thần ấn ký, xuất hiện đi, chỉ có ngươi mới có thể hàng phục chư thần thủ trưởng. Dương Kỳ mãnh liệt quát một tiếng, chư thần ấn ký tại mi tâm ở chỗ sâu trong xuất hiện. Cái kia ấn ký phát xanh biến hóa, tựa hồ là đại đi một tí, trông thấy thực tay thượng đế, cơ hồ là giống như bay nhào tới, hơi chút khẽ động, kim quang kích xạ mà bắt đầu từ từ luyện hóa, thần lực vĩ đại mênh mông bàng bạc, Dương Kỳ cả người liền đắm chìm tại trong đó, chỉ chốc lát sau, trong cơ thể cái kia tích thượng đế chi huyết nồng độ liền đang không ngừng gia tăng, đến cuối cùng, ầm ầm một tiếng, toàn bộ huyết dịch, nồng độ, rốt cục đến 100%, biến hóa đã trở thành hạt bụi lớn nhỏ, một hạt vi phân tử, nhưng là năng lượng cơ hồ là vô biên vô hạn, Dương Kỳ hai tay hướng lên trời mãnh liệt một lần hành động, lập tức cũng cảm giác được chính mình cùng vạn giới vương đồ bổn nguyên tại sinh ra run rẩy. Hắn thực đang cảm thấy vạn giới vương đồ bổn nguyên hệ tinh bích là một cổ nồng hậu chu tiên thần lực, gặp thượng đế chi huyết sức mạnh, bắt đầu dốc sức liều mạng áp chế. Nhưng là, coi như là chu tiên vương, cũng không hơn là trí cao thần, không có khả năng cùng chúa tể so sánh với hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chúa tể. Ở phía trước, đều là thần mà thôi, chúa tể cũng đã vượt qua thần, biến thành chủ, là chư thần phía trên cảnh giới, thần thượng thần, vạn thần chi vương. Tuy rằng tự là một hạt vi phân tử thượng đế chi huyết, chúa tể chi huyết, nhưng có phải thế không vạn giới vương đồ hệ tinh bích đủ khả năng chống lại? Dương Kỳ hiện tại cảm giác được, chính mình hoàn toàn có thể xuyên qua vạn giới vương đồ, không cần chu tiên vương bùa chú sức mạnh. Cái này là một giọt thượng đế chi huyết đại thành uy lực. Đương nhiên, đây là hắn tìm kiếm được vạn giới vương đồ tọa độ nguyên nhân, nếu không hắn không cách nào suy tính đi ra vạn giới vương đồ đến cùng ở trên hư không ở chỗ sâu trong là ở vào một cái gì vị trí. Tựa hồ cái này vĩ đại thần khí đã vượt qua thời không giống nhau, tại đi qua tương lai tầm đó lẫn nhau chuyển đổi. Thượng đế chi huyết, rõ ràng sớm đại viên mãn rồi, nồng độ 100%, đáng tiếc hiện tại liền chỉ có một vi hạt phần tử mà thôi, ta còn không có tấn chức thần thoại cảnh giới, nhưng là đã chữ chuẩn bị tốt năng lượng, chỉ kém cảnh giới năng lực, chỉ cần ta hiện tại lĩnh ngộ đến thần thoại cảnh giới, bằng vào cái này một hạt vi phân tử, hoàn toàn có thể trùng kích, thậm chí không sợ thiên đạo phẫn nộ lửa giận. Dương Kỳ biết mình thực lực, hiện tại lại để cho hắn đánh chết hóa thần cảnh giới cường giả, đã không cần khổ chiến. Coi như là đỉnh phong cường giả, cũng có thể một chút đánh chết, thậm chí đối với phương cơ hội chạy trốn đều rất tiểu. Là thời điểm đi gặp Phạm Như Ti, hắn lặng lẽ rời khỏi ngọn sơn phong này, đến Phạm Thần học viện bên ngoài, đột nhiên há miệng khẽ động, tựa hồ tại tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm ứng được đạt Phạm Như Ti tâm linh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671. Gặp mặt kia Phạm Như Ti hơi thở, sớm đã bị Dương Kỳ bắt đến. Người này hơi thở bám vào ở mệnh vận chi luân phía, khiến cho Dương Kỳ có thể thi triển ra tới cổ hơi thở này đối với nàng tiến hành công kích, thậm chí còn có thể tiến hành gọi về. Mặc dù đối với lại vừa bằng ngăn cản, nhưng là lại khó có thể kháng cự kia minh minh bên trong vận mệnh lực vô địch thần uy. Không lại Dương Kỳ cũng sẽ không đối với Phạm Như Ti tiến hành công kích, bởi vì hắn không biết nữ tử này sau lưng còn có một chút người thế nào, tùy tiện công kích, sợ rằng sẽ khiến một loạt khủng hoảng, phá hư mình ngăn cản thế giới tương lai xâm lấn kế hoạch lớn. Cho nên, hắn cần đàm phán. Không lại, hắn cũng sẽ không bằng hô duyên mãnh thân phận tới đàm phán, mà là có bằng mình Dương Kỳ thân phận, cũng không phải... Ở phạm tiên giới chung, đang tiến hành câu thông gọi về sau, hắn thân thể vừa động, tựu ra phạm tiên giới, tiến vào một cái minh minh bên trong không biết tên dị độ trong không gian, ở cao đẳng tiên giới vũ trụ vị diện chỗ sâu không ngừng phiêu lưu. Hắn đang chờ đợi Phạm Như Ti đến. Giờ này khắc này, ngay khi Phạm Thần học viện chỗ sâu, một chỗ của mình trong quốc gia, tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới lão tổ tông Phạm Như Ti ánh mắt đột nhiên mở ra. Trong hai mắt bắn ra ngoài nhiều tia vẻ nghi hoặc, nơi xuất hiện chuyện gì, thật giống như minh minh bên trong, có người ở kêu gọi ta, tựa hồ muốn cùng ta nói chuyện với nhau giống như, đây tuyệt đối không là ảo tưởng cùng tâm ma, bằng tu vi của ta bây giờ, thần thoại cảnh giới, hơn nữa là ngộ đạo già, làm sao có thể có si, chờ đồ ở dao động, vài thứ kia hợp thành pháp tắc, không ngừng vận chuyển, vạn bảo thần tràng, thần khí vô địch, suy tính vạn vật, chí tôn chi niệm, chu thiên chi sự, ở trong lòng ta. Nàng hơi chút vừa động, đây là một môn thần cấp khí công, hơn nữa không phải là phạm tiên giới thần thông, mà là trong truyền thuyết, một vị khổng lồ thần linh tuyệt thế thần thông, ẩn giấu công phu. Có thể thấy được nàng lai lịch, phi thường thần bí, Này vạn bảo thần chàng một khi vận dụng, theo tu vi gia tăng, giống như mấy vạn vật pháp bảo ngưng tụ thành nhất thể, đồng thời bảo vệ ở thân thể của mình, khiến cho thân thể vô kiên bất tồi, đồng thời vạn tà bất xâm. Nguyên lai là như vậy một sự việc chuyện, có vô thượng cao thủ, bắt đến rồi khí tức của ta, ở lợi dụng khí tức của ta kêu gọi ta, tựa hồ là muốn đi trước thương lượng nói chuyện gì, thậm chí có thể có thiết kế xuống tới mai phục, đối với ta bất lợi. Bất quá ta không đi cũng không được, như vậy không ngừng gọi về, chết ở là quá chán. Bản thân ta là muốn nhìn, người nào dám ở trên đầu của ta động thổ. Cái này thần bí cô gái Phạm Như Ti, lừa gạt ngạo thiên tượng thần tồn tại, thân thể vừa động, đã biến mất ở tại phạm trong tiên giới. Chỉ chốc lát sau, nàng tự cảm giác kia minh minh bên trong gọi về lực, rời xa phạm tiên giới, đi tới một cái không giải thích được không gian chỗ sâu. Này không gian tựa như tồn tại không phải là tồn tại, có một chút hình như là vô thượng tam thập tam đẳng cấp tiên giới. Không phải là nghĩ, không phải là, không phải là nghĩ thiên tiên giới mùi vị, nói hắn tồn tại, hắn vừa không tồn tại, nói hắn không tồn tại, hắn thật giống như vừa tồn tại, cả trạng thái giới ư tại tồn tại cùng không tồn tại trong lúc, trong đó huyền ảo, tuyệt không thể tả. Phạm Như Ti cô nương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vẫn xin thứ tội. Dương Kỳ từ nơi này thần bí trong không gian đứng thẳng lên, hướng về phía Phạm Như Ti nói, kẻ hèn Dương Kỳ, Thái Hoàng thiên tiên giới chủ nhân một trong, đồng thời cũng là hạ giới Thánh Vương tinh vực chủ nhân, lần này tới đến phạm tiên giới, nghe nói Phạm Như Ti cô nương chiếm được tinh khiết giả thuyết thần cách, nghĩ hỏi thăm hạ xuống, này tinh khiết giả thuyết thần cách phải như thế nào nhận được. Ta mặc dù có thể hoàn toàn chém giết thần thoại cảnh giới lão tổ, tước đoạt bọn họ giả thuyết thần cách, nhưng là lại không cách nào khiến cho người lập tức tấn chức làm thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ nói rất đúng, thật sự nói. Hắn luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư, nhận được giả thuyết thần cách, làm Chu Tiên phân thân gia tăng tu vi, trên thực tế cũng không phải là khiến cho Chu Tiên phân thân tấn chức đạt tới thần thoại cảnh giới, mà là tăng cường thực lực, trấn áp Chu Tiên Vương phù lục mà thôi. Hiện tại Chu Tiên phân thân thực lực, coi như là chiếm được Thạch Trung Ngọc Lão Ma còn sót lại Thiên Ma Xá Lợi, hóa thần cảnh giới giả thuyết thần cách, cũng bất quá là 8 tầng tiên hoàng cảnh giới, không đáng kể chút nào. Cái đó và tinh khiết, tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới giả thuyết thần cách bất đồng, kia ngạo thiên truyền lại thường xuống tới giả thuyết thần cách, lại chẳng khác nào là mình tu luyện ra tới giống như, chính là thế giới tương lai vô thượng quang não, căn cứ người hơi thở, trực tiếp chế tạo ra tới giả thuyết thần cách, lượng thân chế tạo. Dương Kỳ, Thái Hoàng thiên tiên giới, hạ giới thế tục trung Thánh Vương tinh vực. Phạm Như Ti vốn là cho là đại nhân vật nào, nhưng là vừa nghe, lại là một cái nho nhỏ nhất đẳng tiên giới ra tới, hơn nữa còn là thế tục trung ra tới, tựu trên mặt hiển hiện ra sát cơ, người bậc này vật gọi về nàng, cùng nàng chuyện thương lượng, chẳng khác gì là vũ nhục. Nhưng là kế tiếp, nàng tự nghe thấy được Dương Kỳ nói mình có thể dễ dàng chém giết thần thoại cảnh giới cao thủ, tước đoạt giả thuyết thần cách, nhất thời trong lòng lấy làm kinh hãi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, bằng tu vi của nàng cùng định lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Dương Kỳ theo như lời nói. Ngươi tìm bổn cung chuyện gì? Ta nhớ kỹ, Thái Hoàng thiên tiên giới tựa hồ là chúng ta tiên giới quản hạt một cái nho nhỏ địa phương, hiện ở chỗ đó đang tiến hành quân phản loạn. Nói như vậy ngươi chính là kia quân phản loạn thủ lĩnh, thật là gan lớn, lại dám đến tìm phạm tiên giới tổ sư thương lượng. Ta bây giờ là phạm tiên giới lão tổ tông một trong, chẳng lẽ sẽ không sợ ta trực tiếp xuất thủ, đem ngươi đánh cho hôi phi yên diệt. Dương Kỳ nghe thấy cái này nói, mạnh mẽ cười, Phạm Như Ti, ngươi đừng bảo là cười, không nói trước thực lực của ngươi như thế nào, bản thân ta là nhìn không thấu, bởi vì sau lưng của ngươi có một ít người lớn vật, không lại đi, chúng ta là người cùng đường, ta là phản kháng phạm tiên giới, mà ngươi cũng là ẩn núp tiến vào phạm tiên giới nằm vùng. Nga, Phạm Như Ti nghe thấy cái này nói, mạnh mẽ một cái bộc phát, trên đỉnh đầu bảo tràng lần nữa sinh ra, vạn trùng bảo tàng đang kịch liệt vận động, tựa hồ sẽ phải bộc phát ra, đem Dương Kỳ đánh chết tại chỗ. Hiển nhiên Dương Kỳ nói trúng nàng sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật, không lại lần này bộc phát, nàng cũng là chậm rãi trấn áp xuống tới. Rất tốt, ngươi lại còn nói đi ra loại này ăn nói khủng điên, không nói đến ta có thể hay không bị ngươi ăn nói khủng điên hù dọa đến, chỉ bằng ngươi quân phản loạn thủ lĩnh. Ngươi là ngộ đạo già, sau lưng ngươi một pho tượng đại nhân vật, là khi trá già. Ta cũng có thể nhìn ra được, chuyện này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, hiện tại ta và ngươi hợp tác, chúng ta hoàn toàn phá hủy phạm tiên giới, khiến cho này xuyên qua thời không chức năng hoàn toàn phá hư, trì hoãn thế giới tương lai xâm lấn. Như thế nào? Ta và ngươi còn có thể từ trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Ngươi, Phạm Như Ti nghe nghe, trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, nàng trăm triệu không ngờ rằng, như vậy cơ mật, quả thực là chư thiên cũng phải giấu giếm đại bí mật, cứ như vậy bị Dương Kỳ rõ ràng nói ra. Ngươi cũng biết chuyện nhiều lắm. Đột nhiên trong lúc nàng xuất thủ, không có chút nào dấu hiệu xuất thủ, ngón tay một điểm, một đạo bảo quang xuyên qua thời không, ngàn vạn ánh sáng ngọc quang mang ngưng tụ thành một điểm, đạt tới Dương Kỳ trước mặt trước, đột nhiên nổ tung, biến thành trăm ngàn vạn ánh sáng ngọc tinh cầu tinh quang, một ngón tay như sao, sáng lập ngân hà. Biết được quá nhiều người vật, thường thường sống được không dài, này cái đại bí mật không thể lưu truyền ra đi, cho nên ngươi phải chết. Phạm Như Ti thanh âm lạnh lùng truyền lại đi ra, ta đây một ngón tay, gọi là vạn tinh câu diệt, lần này tinh không phải là tinh cầu, mà là tinh giới. Trong truyền thuyết, chư thần vẫn lạc sau, thi thể sẽ tiến vào một cái thần bí ánh sao giới, cái kia tinh giới, tĩnh mịch cô quạnh, không có thời gian khái niệm, không có sinh vật sinh linh, ngươi tiến vào trong đó sau, mặc dù sẽ chết, nhưng là có tuyên cổ trường tồn. Nhé, một ngón tay uy lực vô cùng, đủ có thể bằng diệt sát luyện thần cảnh giới cường giả. Cái này hiển hiện ra ngộ đạo giả Phạm Như Ti tuyệt đối không phải là bình thường tu vi đơn giản như vậy, mà là sâu không lường được, đem đại đa số người cũng che giấu đi qua. Nhưng là Dương Kỳ cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng, thân thể bất động, một tầng hơi mỏng màng bừng lên. Một ngón tay điểm vào lá mỏng trên kia tinh quang theo sinh theo diệt, căn bản không cách nào thẩm thấu lá mỏng chút nào. Hiện tại Dương Kỳ, mi tâm kia giọt chúa tể máu, tu luyện tới đạt 100% độ dày. Kể từ khi luyện hóa thạch trung ngọc ác ma mã niệm, cắn nuốt thiên hành giả Phạm Văn Dương, vừa hoàn toàn luyện hóa này ngọc hoàng đại thần bàn tay, thực lực của hắn có thể đánh chết hóa thần điên phong cường giả. Thậm chí có thể nhìn trộm đến 4 tầng vỡ thần trình độ. Này ngộ đạo giả Phạm Như Ti công kích, mặc dù quỷ bí, minh minh bên trong mang theo khổng lồ tinh hoa oanh kích xuống tới, nhưng không cách nào đột phá hắn chư thần tịnh thổ. Phạm Như Ti, không dùng được, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Coi như là sau lưng ngươi kia tôn vĩ đại tồn tại, cũng chưa chắc có thể nài sao được rồi ta. Hiện tại chúng ta có thể đàm luận hợp tác chuyện hạng. Dương Kỳ cũng không có hoàn thủ, cứ mặc cho bằng Phạm Như Ti công kích. Đến đây đi, công kích ta. Ta xem tu vi của ngươi, rốt cuộc là cái gì trình độ. Ta có thể làm cho ngươi công kích ta 3 ngày 3 đêm. Nếu như ta dao động chút nào, tự hoàn toàn hàng phục ngươi. Phạm Như Ti mạnh mẽ một tiếng thét dài, lần nữa xuất thủ. Cuồng phong bạo vũ giống như bảo quang hướng về phía Dương Kỳ nghiền áp mà đến. Loại công kích này, thậm chí một cái tiên giới cũng bị sẽ trực tiếp đánh cho nổ tung, nhưng là Dương Kỳ như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn Phạm Như Ti mặt, hiển hiện ra nụ cười chế nhạo. Loại này tiểu nhi khoa công kích, chính là gặp ông nội trò chơi, lực lượng nữa lớn một chút sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, không thể làm gì, canh. Phích lịch quang niên, nhìn xem công kích của mình không cách nào bị phá vỡ Dương Kỳ phòng ngự, Phạm Như Ti lần nữa xuất thủ, lúc này đây cũng không phải là thúc dục pháp bảo công kích, mà đòn sát thủ chính thức, vừa ra tay lập tức, một đầu sét đánh theo trong hư không dẫn đi ra, hóa thành một đầu dài lớn lên quang chi dòng sông, trong đó thời gian chi cát thần tích đối với Dương Kỳ tiến hành là khắc sâu nhất trùng kích đến Dương Kỳ thân thể. Sinh ra ầm ầm chấn động. Dương Kỳ gật gật đầu, một chiêu này thật ra còn có một chút lợi hại. Bất quá đối với ta mà nói vẫn như cũ là không đủ xem. Cho ta xem, ngươi còn có một chút cái gì đại đích thủ đoạn. Thiên toàn địa chuyển. Phạm Như Ti cả người đột nhiên như con quay xoay tròn, cao thấp điên đảo. Lập tức toàn bộ không gian bắt đầu bị kéo, Dương Kỳ lại như cũ bất động, là trụ cột vững vàng. Tiên thiên bát quái. Một đạo bát quái hoa văn, từ trên trời giáng xuống, che trùm lên Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Phạm Như Ti cả người hai tay thúc giục, lần nữa qua đi tinh khí. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một hơi nhổ ra đi ra ngoài, lập tức hóa thành lợi kiếm, chém liền đánh bại cái này bát quái hoa văn. Thiên địa đại ma bàn, cái kia tiên thiên bát quái lần nữa nhất biến, dưới mặt đất cũng xuất hiện một chương cối xay, cao thấp sức ép, đem Dương Kỳ đè ép ở bên trong, muốn đem hắn mài thành bụi phấn. Dương Kỳ cũng bất động, cao thấp chân khí hơi chút một chống đỡ, lập tức tầm đó cái này mở ra cối xay toàn bộ sụp đổ, biến thành bột phấn, tứ phía tản ra. Vân tại thanh thiên thủy tại bình. Phạm Như Ti phi thăng lên không trung, tay một chảo, một quả bình ngọc xuất hiện ở bàn tay, hướng xuống khẽ đảo, lập tức cái vồ đóa thanh thiên cương khí, mây trắng thần nước hạ xuống tới. Từ phía đều ba đảo đại dương mênh mông, ở đằng kia đại dương mênh mông bên trong, vô số mây trắng biến thành binh khí, hướng phía Dương Kỳ công kích. Chấn áp, Dương Kỳ hai tay hợp lại 10, lập tức tầm đó. Một cổ mãnh liệt không gian chấn động theo hắn trên thân thể truyền lại đi ra, từ phía chấn áp đến ở đâu mây trắng liền tiêu tán, đại dương mênh mông liền thu, đến cuối cùng mấy hơi thở tầm đó, cái kia Phạm Như Ti trong tay cái kia cái chai xuất hiện vết rách, một chút sụp đổ. Tốt rồi, thủ đoạn của ngươi ta xem cũng thi triển được không sai biệt lắm, một chiêu này vân tại thanh thiên thủy tại bình. Chính là thượng cổ thanh thiên chi thần tối cao khí công, ngươi rõ ràng thân kiêm nhiều loại thần cấp khí công, dị chủng chân khí cũng không lẫn nhau xung đột, hiển nhiên là ngộ đạo giả thể chất làm ra tác dụng, bất quá đây đối với ta mà nói, vẫn như cũ là không đủ xem, hiện tại chúng ta nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện rồi, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ liền đừng trách ta như chém giết Phạm Văn Xương giống nhau chém giết ngươi rồi. Ngươi thân thể bên trong ngộ đạo giả thể chất, đối với ta mà nói rất hữu dụng chỗ. Dương Kỳ phất phất tay, lại để cho Phạm Như Ti ngừng công kích. Cái gì? Ngươi chém giết Phạm Văn Xương? Phạm Như Ti ánh mắt khẽ động, nhưng hắn là thiên hành giả, gặp được sự tình lập tức đào tẩu, tốc độ thiên hạ vô song. Tốc độ tại trước mặt của ta, cũng bắt đầu không đến cái tác dụng gì, ngươi chạy trốn cũng giống nhau. Không cần tại trước mặt của ta làm bất luận cái gì mờ ám, ta đều nhìn xem. Dương Kỳ thản nhiên nói. Phạm Như Ti trong nội tâm phát lệnh, nàng đang chuẩn bị một kiện tối cao pháp bảo, muốn trực tiếp đào tẩu, lại bị Dương Kỳ trông thấy, vì vậy thôi. Sớm biết như vậy, ta liền không đi ra rồi, không thể tưởng được gặp được như vậy một nhân vật lợi hại, chỉ sợ sau lưng ta thúc. Đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Người này tựa hồ là đã vượt qua tối cao hóa thần cảnh giới. Khó trách đối với phạm tiên giới bí mật biết được rõ ràng như vậy. Có lẽ có thể đối với ta thật sự có trợ giúp. Nàng chuyển biến ý nghĩ của mình. Nàng ngừng lưu lại. Rất tốt. Dương Kỳ, thủ đoạn của ngươi đích thật là mạnh mẽ. Bất quá thủ đoạn như vậy đối phó ta là có thể. Đối phó phạm tiên giới cái kia thế giới tương lai năng lượng lại cũng không đủ xem. Ngươi biết thế giới tương lai rất cường đại. Chế tạo giả thuyết thần cách coi như không được cái gì. Thậm chí bọn hắn tối cao quang não có khả năng chế tạo ra đến chính thức thần cách. Chính thức thần cách, cái kia chính là thần. Chư thần vô địch, cho dù là một đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần cũng có thể quét ngang tiên giới vô cùng vị diện. Dương Kỳ gật gật đầu. Bất quá nói đến chế tạo chân thần thần cách, dưới mắt thế giới tương lai chi chủ chỉ sợ còn làm không được, nhất định phải đạt được một kiện đồ vật mới có thể, đây cũng là hắn đi tới nơi này cái hiện ở thế giới nguyên nhân. Đạt được một kiện đồ vật. Lần này, Phạm Như Ti chính thức kinh hãi, ngươi biết cái kia kiện đồ vật. Cái kia kiện đồ vật nếu như bị thế giới tương lai đạt được, chúng ta mỗi người đều cũng bị hắn thống trị, thiên thu vạn tái, vĩnh hằng thành làm đầy tớ. Cái này đồ vật đơn giản tựu là chư thần ấn ký mà thôi. Dương Kỳ một câu nói toạc ra thiên cơ, khiến cho Phạm Như Ti trong nội tâm hung hăng khiếp sợ. Kỳ thật chư thần ấn ký phân làm ba phần, đệ nhất tại thái cổ, đệ nhị tại hiện tại, đệ tam liền tại vị lai chi chủ trong tay. Cái kia thế giới tương lai kẻ thống trị, nếu như đã nhận được hai phần chư thần ấn ký, vậy thì chờ vì vậy đã nhận được đệ tam phần. Làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy? Phạm Như Ti cảm giác mình tựa hồ cũng không có trước mắt người này biết được nhiều. Bởi vì ta đã luyện hóa được một vị lai giả. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không nói chư thần ấn ký liền tại chính mình trên thân thể. Trên mặt hắn có nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái kia vị lai giả trí nhớ nói cho ta biết. Thậm chí cho ta xem đã đến thế giới tương lai hết thảy đủ loại cảnh tượng. Tốt rồi, hiện tại nên ta hỏi ngươi rồi. Cái kia Ngạo Thiên, tại thế giới tương lai đến cùng là người nào? Ngạo Thiên, tại thế giới tương lai, địa vị phi thường độ cao, có khả năng là đế quốc nguyên lão một trong, tiếp cận chư thần cảnh giới. Tại trùng kích bất hủ vương tọa, thậm chí có khả năng đã trùng kích thành công. Phạm Như Ti nói, theo hắn tượng thần bên trong, có thể sinh ra giả thuyết thần cách đến xem, căn bản không thể nào là thân phận bình thường. Rất tốt. Dương Kỳ nói, ngươi là như thế nào lừa gạt hắn thành công? Cái này, Phạm Như Ti nghĩ nghĩ, không tốt trả lời, đột nhiên tầm đó, ánh mắt của nàng sáng ngời, ta biết rõ ngươi là ai rồi, ngươi nguyên lai là Ngạo Thiên con trai, ngươi gọi làm Dương Kỳ, ta đã từng xem qua tư liệu của ngươi, ở thế tục bên trong, cái kia Ngạo Thiên phân thân đã từng hàng lâm, là vì tìm kiếm một cái thể chất đặc thù sinh ra. Cái kia thể chất đặc thù, gọi là mệnh vận hư vô giả, chính là 3.000 thể chất bên trong, số 1 số 2 tồn tại, cùng tạo hóa giả, vĩnh hằng giả đặt song song. Mẹ của ngươi, gọi là Thanh La, tuy rằng là một tiểu nhân vật, nhưng là đối với ngươi mà nói, trọng yếu phi thường. Từng tại trước một thời gian ngắn, chúng ta trưởng lão hội bên trong, bí mật hội nghị, chuyển vận như vậy một cái tới. Cái gì? Lần này, đến phiên Dương Kỳ chấn kinh rồi. Chẳng lẽ, mẹ của ta tại trong phạm tiên giới? Cái kia làm sao có thể? Phạm Như Ti cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Lần kia, chúng ta trưởng lão hội tổ chức hội nghị, tựu là lại để cho thế giới tương lai truyền lại tối cao năng lượng, đem nữ nhân kia tiếp dẫn đến thế giới tương lai bên trong. Điều này cần khổng lồ vô cùng năng lượng. Còn có một chút tinh vi tính toán cùng cơ duyên là không thể nào thành công. Về sau nữ nhân kia tiến nhập thời không thông đạo, liền biến mất không thấy gì nữa. Ta không biết chuyện này, cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là hiện tại tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, trở thành vô địch lão tổ, lại là có thể có đặc quyền biết rõ một ít tài liệu. Quả nhiên, Dương Kỳ cảm xúc phập phồng, cái kia Ngạo Thiên vì đối phó ta, không từ thủ đoạn, rõ ràng đem mẫu thân đưa đi thế giới tương lai. Ta tại biết rõ chân tướng của sự tình về sau, nhất định sẽ đi theo đi thế giới tương lai. Bởi như vậy, hắn thì có thong dong đối phó năng lực của ta. Bất quá, kỳ thật ta sớm đã có tính toán, đi thế giới tương lai là chuyện sớm hay muộn. Rất có thể, sư phụ ta, cô cũng đi thế giới tương lai. Bằng không mà nói cho dù chết rồi, bánh xe vận mệnh cũng sẽ biết tin tức C. Ta là hao tốn rất nhiều năm, trở thành phạm tử, sau đó thi triển lừa gạt thủ đoạn, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đối với toàn bộ phạm tiên giới có trọng đại cống hiến, mới đã lấy được lần này ban thưởng. Ngươi muốn vì thuộc hạ của ngươi đạt được giả thuyết thần cách, đó là không có khả năng. Hơn nữa, Ngạo Thiên tượng thần thế giới tương lai cũng không có khả năng truyền lại đi ra nhiều như vậy năng lượng chế tạo giả thuyết thần cách. Thật sự không có khả năng. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, cũng hiểu được là thật sự lời nói. Cái kia Ngạo Thiên tượng thần phải không ngừng chế tạo giả thuyết thần cách. Thế giới tương lai không phải người ngu, không thể có thể làm cho mình đạt được như vậy lợi ích, trừ phi mình tự mình đi thế giới tương lai một chuyến. Xem ra, thật sự là có tất yếu, trước phá hư thế giới tương lai xâm lấn kế hoạch, cho ta phát triển thắng được thời gian. Sau đó ta tìm được che đậy chư thần ấn ký phương pháp, mới có thể đi thế giới tương lai. Nếu không, chư thần ấn ký vừa tiến vào thế giới tương lai, sẽ bị vị lai chi chủ phát hiện. Đến lúc đó, Dương Kỳ trong nội tâm phát lệnh, biết rõ chính mình căn bản không phải thế giới tương lai chi chủ đối thủ. Ta cũng không phải nhất định phải đạt được cái kia giả thuyết thần cách. Dương Kỳ nói thật ra lời nói a, ta là phải tìm cơ hội phá hư thế giới tương lai kế hoạch, đệ nhị tự là tìm kiếm được thời không thông đạo, đi thế giới tương lai một chuyến như thế nào? Ngươi muốn đi thế giới tương lai? Phạm Như Ti nói, cái này cũng là ý nghĩ của ta, chúng ta vừa đi thế giới tương lai, thông qua thời không xuyên toa sức mạnh, có thể đạt được quá khứ giả thân phận, thực lực rồi đột nhiên gia tăng, đây là nhanh chóng tu vi tăng lên đích phương pháp. Kế hoạch của ta cùng ngươi giống nhau, dưới mắt liền đã tới rồi lúc nguy cấp, tựu là còn qua mấy tháng, tiên giới muốn tấn chức, thế giới tương lai sẽ truyền lại đi ra cự đại năng lượng, khiến cho phạm tiên giới một chút tấn thăng làm cấp 10 ở trên tiên giới, thậm chí có thể là 15 các loại, chờ cho đến lúc đó, phạm tiên giới tất cả nhân vật trọng yếu tu vi đều có một cái tiến bùn bột bay vọt, kể cả ta, mà lúc kia là thế giới tương lai tin tức nhất đầm đặc thời điểm, cũng là thế giới tương lai sức mạnh yếu kém nhất sức mạnh, có thể phá hư bọn hắn xâm lấn kế hoạch, đồng thời tiến vào thế giới tương lai. Cụ thể kế hoạch là cái gì? Dương Kỳ tự nhiên sẽ không tin tưởng Phạm Như Ti chỉ nói mà không làm. Nói đi, ngươi là thân phận gì? Ngươi khẳng định không phải Phạm Như Ti, chính thức Phạm Như Ti, có khả năng bị ngươi đoạt xá rồi. Ngươi chỉ sợ là một cái phân thân a, một tối cao đại năng phân thân. Đúng vậy, của ta thân phận chân chính là 13 các loại, chờ tiên giới, bảo vinh thiên khi trá giả, bảo bảo thiên chúa. Cái này Phạm Như Ti sớm đã bị ta đoạt xá, bởi vì ta khi trá giả thân phận, ai cũng nhìn không ra. Phạm Như Ti nói, của ta chân thân, tại tu luyện, ta là tối cao hóa thần cảnh giới đích nhân vật. Như chân thân hàng lâm, ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, thời gian cấp bách rốt cục. Phạm Như Ti nói ra thân phận của mình, nguyên lai chính thức Phạm Như Ti sớm đã bị đoạt xá, còn lại chính là 13 các loại, chờ tiên giới, bảo vinh thiên bảo bảo thiên chúa, nhân vật vô địch, hóa thần cảnh giới cường giả.